Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, người người này làm sao quýt bên trong quýt tức giận. Ai Ben, Ngàn Diệp Tiên Sinh là người nước ngoài sao? Bằng vào họ của mình, Chia thành công đem sự chú ý của mấy người hấp dẫn tới những phương diện khác. Tạm thời coi là vậy đi. Mẹ của ta là người Đức. Người Đức, ngàn tên của Diệp Tiên Sinh nghe dáng vẻ thật là lợi hại. Là tương đương quý tộc sao? Mặc dù ta cũng một mực tin chắc mình là một đại thiếu gia quý tộc. Nhưng tiếc là biết trước mắt mới chỉ, mẹ của ta cũng còn không có đem chân tướng nói cho ta biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại sao Ri cùng Chia chung nhau dưới sự nỗ lực. Giữa anh em Kosaka cãi nhau rốt cuộc lắng xuống, năm người lần nữa tiến vào tiệm cà phê. Bất quá vì phòng ngừa Chia bị đánh, lần này cũng không có lại đi Minoliski làm công tiệm cà phê, mà đã mất đi một nhà khác trang hoàng thoạt nhìn xa hoa vô cùng tiệm cà phê. Như thế ta tuyên bố, Trạch Nữ tập hợp sẽ đợt thứ hai chính thức bắt đầu. Ác tâm, màu đen ra hỏa. Người cái kia một thân một bộ là chuyện gì xảy ra? Mới vừa tham gia xong kịch sân khấu sao? Saori vốn tưởng rằng sự kiện đã lắng xuống. Tiếp theo tại ảnh hưởng của nàng xuống Kuroneko cùng Kirino hẳn là đem đề tài chuyển tới anime cùng trò chơi đi lên. Nhưng nàng có chút đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình. Cũng có chút đánh giá thấp tâm tư của con gái. Mới vừa mới ngồi xuống, Kirino liền đối với Kuroneko mặc trang phục phê bình lên, trang phục Gothic Loli, không nghĩ tới thật sự sẽ có người ăn mặc loại quần áo này ra ngoài. Chunibyo sao? Alo, Kirino, Kuroneko có lẽ cũng không phải là cái gì có thể người nhẫn nại. Nghe được Kosaka Kirino châm chọc sau, trên mặt cũng lộ ra một tia giễu cợt. Xin lỗi. Ta mặc chính là mascara tương đương rơi vào phàm trần ma thú khóc lóc thảm thiết tương đương nửa đêm ma nữ vương. Trang phục cos, mặc dù quả thật có chút chernomio, nhưng ít ra so ngươi hẳn là muốn khá hơn một chút. Ngươi cái kia một thân là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua giống như viện giao thiếu nữ. Bao nhiêu tiền một đêm? Liên tục bao một tháng lời có thể giảm giá cho ta đi. Nhà chúng ta vừa vặn thiếu một cái quản lý gia đình phụ đây. Cái, người Chernomio này tà khí mắt thật đúng là dám nói đây. Mascara tương đương rơi vào phàm trần ma thú khóc lóc thảm thiết tương đương. Chính là cái đó cùng Stardust Week Meruru cùng thời kỳ phát hình rác rưởi anime đúng không? Phòng trừng cũng chỉ có các ngươi những thứ này Chunibyo mới có thể thích cái loại này cay gà anime. Rồi, ngươi nói lẫn nhau làm không được đây. Meruru, cái đó sắp khí ma pháp thiếu nữ lần mới thật sự là cay gà đi. Thiếu nhi sắc tình anime liền hẳn là trực tiếp phong sát mới đúng. Meruru mới không có sắc tình đây. Hết thảy tất cả đều tại pháp luật cho phép trong phạm vi được không? Ngược lại thì cái đó cái gì ma thú đọa lạc. Cái đó đầy màn hình đều là thánh quang anime mới hẳn là bị triệt để phong sát mới đúng chứ. Nói về anime mình thích, hai người nhất thời không ai nhường ai tranh luận lên. Nói về anime mình thích, hai người nhất thời không ai nhường ai tranh luận lên. Bất quá hai người bọn hắn thảo luận anime đều là đêm khuya phát hình đầy màn hình thánh quang nhất. Định phải trải qua vô số cắt giảm mới có thể bình thường phát hình anime. Liền ngay cả những thứ kia chết chạch cũng không dám lại trường hợp công khai thảo luận. Các nàng cũng không có chú ý tới. Toàn bộ người trong quán cà phê đều dùng một loại phi thường cặp mắt kính nể nhìn lấy bên này. Nếu như không phải là bởi vì sợ hãi rời đi sau Kosaka Kirino sẽ trả thù hắn. Sợ rằng Kosaka Kyosuke đã sớm chạy trốn. Khạc, Kirino, chuyện anime trước hết không muốn thảo luận. Chúng ta hay là trước chọn món ăn đi. Hắc, ngươi đang nói gì đấy? Meruru nhưng là nhân loại báu vật. ta nhất định phải để cho cái này tà khí chưa nở mi âu mắt hiểu được Meruru vẻ đẹp. Hừ, thật là nói khoác mà không biết ngượng đây. Nếu như cái loại này bã rượu đều có thể bị gọi là báu vật mà nói ta tình nguyện nhân loại bị hủy. Diệt, cầu NP cầu bắp đậu, Kosaka Kirino. Lại nói Kiririnshi, người biết Aragaki Ayase sao? Nghe đến tên Kosaka Kirino sau Chiya liền cảm giác có chút quen tai. Cẩn thận hồi ức một cái sau. Tối ngày hôm qua cùng Aragaki Ayase nói chuyện trời đất thời điểm nàng đã từng nhắc chính mình. Bằng hữu tốt vô cùng. Tên liền kêu là Kosaka Kirino. Ai? Ngươi? Ngươi biết Ayase? Nghe được Chiya nói ra tên của Aragaki Ayase sau. Kosaka Kirino trong nháy mắt theo cuồng nhiệt chết chạch biến thành ôn nhu thục nữ. Nếu như không phải là trong tiệm những người khác còn nhìn lấy bên này mà nói Chiya đều có chút hoài nghi mới vừa cái đó cùng Kuroneko điên cuồng ầm ĩ người là không phải là của mình ảo giác. Coi là vậy đi, ta là anh của Ayase. Phảng phất bị làm định thân chú. Thân thể của Kosaka Kirino nhất thời biến thành, trở nên cương cứng, anh ngửa Ayase. Kosaka Kirino cũng không có hoài nghi Chiya, bởi vì ngày hôm qua Aragaki Ayase cùng nàng từng nhắc, chính mình có một người dáng dấp phi thường đẹp trai Anisan. Khi đó Aragaki Ayase còn chuẩn bị làm cho các nàng nhận biết vừa đưa ra. Kết quả Aragaki Ayase còn chưa kịp giới thiệu đây, các nàng liền trước thời hạn nhận thức, nghĩ đến mới vừa chính mình ở trước mặt anh của Ayase biểu hiện. Kirino quả thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng hiện tại đã có chút hối hận đáp ứng một lần này tụ hội. Không gần như chỉ ở trận đầu thời điểm gặp gỡ Waterloo, bị đám người mèo đen cô lập. Còn gặp phải anh của Ayase, đem chính mình chết chạch một mặt tất cả đều biểu hiện ra. Tưởng tượng một cái Aragaki Ayase biết được chính mình mặt mũi thật sự sau lộ ra hắc hóa biểu tình. Kirino lực cảm giác có chút tan vỡ, ánh mắt nhìn về phía Chiya cũng trở nên có chút kỳ cầu lên. Chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.